Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 1273, vượt ngang nửa cái địa cầu lữ hành. Tại Kaka dẫn bóng thời điểm, TV tiếp sóng bản trận đấu lần thứ 3 tại ném cầu về sau cho Boas đặc tả ống kính. Nước Anh đài truyền hình tràn đầy ác ý đều nhanh tràn ra tới. Mà lần này đương trong màn ảnh xuất hiện Boas thời điểm. Phía sau hắn vị trí bên trên lại khoảng không Lampard không ở nơi đó. TV tiếp sóng lập tức đem ống kính cắt tới làm nóng người khu vực. Quả nhiên, Lampard mặc Chelsea huấn luyện sau lưng. Tại làm nóng người đâu? Chẳng lẽ, Lampard muốn ra sân sao? Bọn hắn đoán đúng rồi. Tại Kaka dẫn bóng sau phút thứ 5. Boas làm ra thay người quyết định. Hắn dùng Lampard thay đổi Meyer Lee. Tất cả Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều từ trên chỗ ngồi đứng lên. Sau đó vỗ tay. Bọn hắn cũng không phải đang vì Meyer Lee ra sân vỗ tay. Tiếng vỗ tay của bọn họ là đưa cho sắp ra sân Lampard. Lampard tại Chelsea fan bóng đá trong suy nghĩ địa vị phi thường cao. Boas đến nay liền muốn bắt lại Lampard. Cũng làm cho rất nhiều Chelsea fan bóng đá đối Boas rất bất mãn. Bọn hắn tại dùng phương thức như vậy biểu đạt thái độ của bọn hắn ủng hộ Lampard ra sân thi đấu. Lampard rốt cục muốn ra sân à? Bất quá loại tình huống này. Coi như hắn ra sân cũng không có tác dụng gì. TV tiếp sóng cho chờ đợi ra sân Lampard một cái. Cận cảnh, hắn nhíu mày, biểu lộ nghiêm túc, hiển nhiên. Hắn cũng biết tình thế bây giờ không thể lạc quan. Cho nên cứ việc Boas đã sớm đem hắn cử đi trận. Trên mặt của hắn cũng không có chút nào biểu tình mừng rỡ. Lampard ra sân về sau. Chelsea giữa trận có nhất định đổi mới. Sau đó một đoạn thời gian trong trận đấu. Chelsea một lần nữa nắm trong tay giữa trận. Đồng thời tại thứ 83 phút thời điểm. Lampard lợi dụng một cước chiêu bài thức sút xa. Vì Chelsea lật về một cầu. Khi hắn dẫn bóng thời điểm, toàn bộ Stamford Bridge đều đang gào thét cùng reo hò. Chelsea fan hâm mộ bóng đá quơ nắm đấm. Bất quá bọn hắn cũng không phải nhằm vào Manchester City, mà là nhằm vào Boas. Có người tại chỉ vào Boas hô to. Trợn to con mắt của ngươi nhìn xem. Lampard nhưng so sánh ngươi hữu dụng nhiều. Nếu như Lampard ra sân từ đầu, như thế nào lại đánh thành dạng này? Tại Lampard dẫn bóng về sau, Boas cũng tại cùng trợ thủ ôm chúc mừng. John Mortensen thấy thế châm chọc nói. Đúng là mỉa mai. Hắn vẫn luôn muốn chèn ép người lại vì hắn vãn hồi mặt mũi. Mà hắn còn chúc mừng cao hứng như vậy. Nhìn, England là thật không thích Boas. Lampard dẫn bóng về sau, nhưng không có chúc mừng. Hắn vào thẳng tiến vào cầu môn bên trong. Từ thủ môn dâu hát trong tay giành lấy bóng đá. Nhưng sau đó xoay người hướng bên trong vòng chạy tới. 1-3. Còn lạc hậu 2 quả cầu. Tranh tài tính cả thời gian bù giờ. Khả năng còn có 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ tiến 2 quả cầu. Cũng không phải là hoàn toàn không thể nào. Dù là chỉ có trên lý luận khả năng. Hắn đều muốn thử một lần. Benitez tại ném cầu về sau cũng lập tức làm ra điều chỉnh. Để đội bóng tăng cường phòng thủ. Triệt để đánh lên phòng thủ phản kích. Kaka bị thay đổi. Đổi lại Gareth mong đợi. Manchester City bắt đầu co vào. Mà Chelsea đối mặt dạng này Manchester City. Mặc dù dẫn bóng về sau sĩ khí tăng vọt. Nhưng lại phá khung thành thiếu phương pháp. Dù sao sự tiến công của bọn họ chiến thuật vẫn là rối tinh rối mù. Có thể dẫn bóng dựa vào là hoàn toàn là Lampard năng lực cá nhân. Cùng Boas chiến thuật căn bản không quan hệ. Nhưng năng lực cá nhân không thể một mực lấp lánh xuống dưới A. Cho nên Lampard có thể vì Chelsea đánh vào một cái cầu đã rất bình thường không dễ dàng. Còn muốn trình diễn hat-trick, đó là không có khả năng. Coi như Lampard muốn đem dẫn bóng cơ hội nhường cho mình đồng đội. Cũng làm không được. Tại thời khắc cuối cùng, Chelsea tiến công càng giống là đám cầu thủ năng lực cá nhân biểu diễn. Vẫn là sứt sẹo. Cuối cùng, thẳng đến trọng tài chính thổi lên trận đấu này kết thúc còi huýt. Chelsea đều không thể đủ lại sửa điểm số. Bọn hắn tại mình sân nhà 1-3 bại bởi Manchester City. Tranh tài vừa kết thúc, TV tiếp sóng liền đem ống kính cắt tới Lampard cùng Boas trên thân. Lampard hai tay chống nạnh, đứng tại chỗ, bất đắc dĩ nhìn xem chúc mừng thắng lợi đến Manchester City cầu thủ. Mà Boas thì quay người đi hướng cầu thủ thông đạo, vội vàng rời đi. Stamford Bridge sân bóng, vang lên trận trận hư thanh. Vì hắn tiễn đưa, kết thúc cùng Chelsea tranh tài. Manchester City toàn đội trực tiếp tại ngày thứ hai từ London lên đường. Gọi bọn hắn chuyên cơ, bay hướng Nhật Bản Yokohama. Cái này cũng thật sự là Manchester City vận khí không tốt. Hai lần trước FIFA Club World Cup đều tại Trung Đông tiến hành. Trung Đông khoảng cách nước Anh dù sao cũng so Nhật Bản cách nước Anh gần A. Kết quả đến phiên Manchester City tham gia FIFA Club World Cup thời điểm. Tổ chức lại rời đến Nhật Bản. Cái này bôn ba qua lại khoảng cách trực tiếp tăng lên 1 vạn cây số. Cho nên cứ việc Nhật Bản fan hâm mộ bóng đá tại Tokyo thành ruộng phi trường quốc tế nhiệt liệt. Hoan nghênh Manchester City ngôi sao bóng đá nhóm ngày sau. Nhưng bay mấy chục tiếng Manchester City cầu thủ mỏi mệt không chịu nổi. Thật sự là không tâm tình dùng mỉm cười đến đối diện với mấy cái này nhiệt tình đám fan hâm mộ. Kaka dạng này tương đối coi trọng đối ngoại hình tượng người cũng chỉ là cùng fan hâm mộ bóng đá. Phất phất tay, liền cúi đầu đi theo đại bộ đội vội vàng rời đi. Bất quá mặt ủ mày chau Manchester City cầu thủ cũng không có ảnh hưởng đến Nhật Bản fan hâm mộ. Bóng đá truy phủng bọn hắn. Ngày thứ hai đường đội bóng tại Yokohama bắt đầu thứ nhất đường công khai huấn luyện khóa thời điểm. Sân huấn luyện bên ngoài chật ních Nhật Bản fan bóng đá cùng các phóng viên. Manchester City bởi vì có được nhiều vị cấp thế giới cự tinh. Cho nên tại Nhật Bản được hưởng cực cao nhân khí. Chủ nếu là bởi vì có đại suất Kaka. Kaka tại Nhật Bản có phần được hoan nghênh. Nhật Bản fan hâm mộ bóng đá thích vô cùng vị này cười lên ánh nắng lại xấu hổ đại nam hài. Mà vinh quang tại Nhật Bản cũng dùng có không ít fan bóng đá. Mặc dù hắn là người Trung Quốc, nhưng hắn dùng mình bóng đá kỹ nghệ chinh phục Nhật Bản fan bóng đá. Ngoài ra, lần này bởi vì FIFA Club World Cup tại Nhật Bản cử hành, trong khoảng cách nước rất gần, cho nên cũng có một chút Trung Quốc fan bóng đá chuyên môn từ Trung Quốc đuổi đến Nhật Bản nhìn. Vinh quang tranh tài, ngoài ra còn có không ít Trung Quốc truyền thông tham dự đưa tin giới này FIFA Club World Cup. Đây đều là hướng về phía vinh quang tới. Vinh quang, Kaka hai vị này mỗi một lần sờ cầu, đều có thể dẫn tới sân huấn luyện bên ngoài một trận Nhật Bản fan bóng đá tiếng hét. Duy nhất khác nhau là vinh quang sờ cầu thời điểm, trong tiếng thét chói tai đa số nam tính thanh âm, mà khi Kaka sờ cầu thời điểm, thanh âm liền cơ hồ đều là nữ tính fan bóng đá phát ra tới. Ibrahimovic rất khó chịu, mặt âm trầm. Bởi vì hắn không có được cái gì tiếng hoan hô. Hắn cũng chỉ có thể đủ ở trong lòng khinh bỉ chỉ biết là truy tinh nhưng căn bản không hiểu bóng đá. Người Nhật Bản, kỳ thật FIFA Club World Cup đối với Manchester City tới nói liền cùng nghỉ phép. Mọi người tâm thái đều rất bình thường buông lỏng. Không cảm thấy đối thủ có khó đối phó biết bao. Nếu như không phải khoảng cách thật sự là quá xa. Đây cũng là một lần hưởng thụ. Một ngày sau đó, Manchester City đám cầu thủ liền thích ứng. Ban đêm bọn hắn kết bạn ra ngoài mua sắm. Nhật Bản điện tử sản phẩm rất rẻ. Điểm này thế giới nghe tiếng. Không ít Manchester City cầu thủ cũng dự định tại Nhật Bản mua chút hàng đẹp giá rẻ đồ tốt. Kaka ngược lại là muốn đi. Nhưng hắn vừa đi ra khỏi cửa chính quán rượu liền bị một đám điên cuồng Nhật Bản nữ fan bóng đá. Bao bọc vây quanh, các nàng thét chói tai vang lên duỗi ra hai tay, nhào về phía Kaka, đem Kaka dọa đến xoay người chạy trở về trong tửu điếm. Mà những cái kia điên cuồng nữ fan bóng đá thì bị bảo an cùng cửa thủy tinh ngăn tại bên ngoài. Một màn này vừa lúc bị từ trong thang máy ra Vinh Quang thấy được. Trông thấy Kaka chật vật như thế một mặt, Vinh Quang nhịn không được cười vui vẻ. Kaka nhìn thấy cười trên nỗi đau của người khác Vinh Quang. hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Vinh Quang thì không nhìn ca ca ánh mắt, ngẩng đầu, dương dương đắc ý từ ca ca bên người đi tới, trực tiếp đi hướng cửa chính quán rượu. Hắn cũng dự định ra đi vòng vòng, coi như không mua sắm, đi trên đường cái đi một chút cũng là tốt nha. Già tại trong tửu điếm ở lại cũng rất không có ý nghĩa. Hắn đi hướng pha lê đại môn, những cái kia nguyên bản chắn tại cửa ra vào nữ fan hâm mộ bóng đá thấy được hắn. Bất quá tuyệt đại bộ phận người đều không có gì biểu thị, cũng chỉ là nhìn xem hắn, tựa hồ hắn chỉ là một cái bình thường khách nhân đồng dạng. Cửa thủy tinh tại Vinh Quang trước mặt tự động mở ra. Hắn đi ra ngoài, có nữ fan bóng đá đang cho hắn nhường đường, giống như đối với hắn không có hứng thú gì. Vinh Quang quay đầu còn hướng ca ca khiêu khích nở nụ cười, sau đó quay đầu đi về phía trước, dự định triệt để đi ra khách sạn đại môn. Nhưng ngay lúc này, một trận nam tính tiếng hét từ các nữ nhân sau lưng đột nhiên bộc phát. A a a a a a, là Vinh Tang, là Vinh Tang, Vinh Tang, ta yêu ngươi, ta muốn cho ngươi sinh con. Câu nói này thật là một cái nam tính thanh âm. Vinh Tang, mời cho ta ký tên đi. Vinh Tang, ta có thể muốn ngươi quần áo chơi bóng sao? Vinh Tang mời tại ta sao sao sao sao bên trên ký tên. Đây cũng là xuất từ một cái nam tính thanh âm. Sau đó Vinh Quang liền thấy tại nữ tính fan bóng đá quần thể đằng sau, là một đoàn ngao ngao kêu hướng hắn vọt tới nam tính fan bóng đá. Vinh Quang sửng sốt ước chừng nửa giây, sau đó cấp tốc quay người hướng về sau chạy. Vốn là tự động cảm ứng cửa thủy tinh tại Vinh tốc độ ánh sáng trước mặt vậy mà đều chưa kịp phản ứng, cũng không có đình chỉ quan bế động tác, ngược lại mở cửa. Bất quá cũng không quan trọng, lấy Vinh tốc độ ánh sáng, hắn trực tiếp liền từ hai phiến tự động cảm ứng cửa thủy tinh ở giữa chui tới. Tại hắn xông vào đại đường về sau, cửa thủy tinh mới dựa theo máy tính chương trình thiết lập tốt chậm rãi đóng lại, đem mãnh liệt biển người cùng Vinh Quang ngăn cách. Vinh Quang chưa tỉnh hồn mà nhìn xem bên ngoài những cái kia bị bảo an cùng đám cảnh sát ngăn lại fan bóng đá. Có fan bóng đá xông cách cánh cửa tới gần điểm, cửa tự động cảm ứng được có người muốn tiến đến, liền tự động mở ra. Bất quá vị này fan bóng đá bị cảnh sát nhóm lại cho lui trở về. Thế là chờ một lát, cửa tự động liền đóng lại. Vinh Quang vừa nghiêng đầu liền thấy ca ca đứng tại cách đó không xa. Nhìn xem hắn, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Vinh Quang nhìn ra được, kia mỉm cười bên trong ngậm có tên là trào phúng thành phần ha ha. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.